Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2307. Chương 2307. Phát hiện. Cũng không biết Mê Xuyên đại lục bên kia chiến đấu thế nào rồi. Chúng ta tới đến bên này cũng có mấy chục năm a. Một người trong đó hơi cảm thán nói. Ha ha, yên tâm đi, chúng ta phó công chủ đều đã đến. Liền tình huống hiện tại bọn hắn cũng khẳng định chiếm không được tiện nghi. Chờ chúng ta nhóm sau cao thủ vừa đến, khẳng định liền sẽ áp chế. Chỉ là không biết công chủ lúc nào đến. Thời điểm đó lời nói trực tiếp chính là nghiền ép, không có cái gì áp lực. Kia Lục Trọng Thiên võ giả cười ha hả nói, lộ ra rất có tự tin. Rất hiển nhiên, bên kia hai lần đánh bại, tổn thất nặng nề, tin tức hẳn là còn không có truyền đến bên này. Không biết đám tiếp theo người lúc nào đến. Nếu như cung chủ cũng tại hạ một nhóm tới, vậy bên này liền nhẹ nhõm nhiều. Một người khác cảm thán nói, thiên ma đại lục người đối với thân đồ liệt thiên vậy đơn giản là sùng bái mù quáng. Cho dù là những này thánh khung cảnh cao thủ cũng không ngoại lệ. Một nhóm tới người cách xa nhau thời gian còn không dài. Đoán chừng còn có cái mấy năm đi. Về phần cung chủ, hẳn là cũng không có nhanh như vậy. Dù sao chúng ta hậu phương cũng cần ổn định. Chúng ta thiên ma đại lục cũng là mấy trăm năm trước mới tại cung chủ trong tay nhất thống. Cung chủ muốn rời khỏi, khẳng định cũng là cần làm nhất định an bài. Phía trước kia người nói như vậy, ba người này một bên trò chuyện, một bên đi qua Bạch Vũ Chiết bên cạnh hai người, cũng không có bất kỳ cái gì phát giác. Mấy người bọn họ trong lúc vô tình nói chuyện tin tức, đối với Mê Xuyên đại lục đến nói nhiều ít vẫn là có chút sử dụng. Tối thiểu nhất có thể biết, đám tiếp theo người tới hẳn là còn cần thời gian mấy năm. Mà lại Huyền Thiên cung cung chủ tạm thời không qua được. Tại mấy chuyện đối với Mê Xuyên đại lục đến nói đều là có lợi. Đối với thân đồ liệt thiên người này, mặc dù Mê Xuyên đại lục ai cũng còn không có gặp qua, nhưng rất nhiều trong lòng người đều đã sinh ra e ngại. Liên quan tới người này truyền thuyết thực tế không ít, cho người ấn tượng đầu tiên chính là không thể địch nổi. Thống nhất người của cả đại lục, gần với thần nhất nam nhân, vẻn vẹn là hai cái này danh hiệu, cũng đủ để cho vô số cường giả chùn bước. Bạch Vũ Chiết cũng là không hy vọng quá sớm đối đầu loại này cường giả. Không chỉ là hắn, cho dù là Gia Cát Phi Vân bọn hắn cũng giống vậy ý nghĩ. Mặc dù là sớm muộn cũng phải đối mặt, mà dù sao có thể kéo lâu hơn một chút, nói không chính xác liền có thể xuất hiện cái gì chuyển cơ. Làm ba người kia sau khi đi xa, Bạch Vũ Chiết cùng Bạch Hổ Kiếm Thánh cũng mang theo Lục Vũ Thần Ưng xa xa rời đi sơn cốc này. Các ngươi không phải đã nghe được mấy người kia sao? Vì cái gì còn không giết a? Bọn hắn không phải là các ngươi địch nhân sao? Làm khoảng cách đủ xa về sau, Lục Vũ Thần Ưng rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi. Chuyện này phương thức xử lý, đối với nó đến nói đúng là có chút nghĩ mãi mà không rõ. Cái kia nhiều như vậy môn môn đạo đạo a, là địch nhân, trực tiếp giết kia là đơn giản nhất phương thức hữu hiệu. Chúng ta mục đích lần này không ở chỗ mấy người bọn hắn, còn có chuyện trọng yếu hơn muốn nói. Hiện tại giết bọn hắn không khác đả thảo kinh xà, có hại vô ích. Tốt, ẩn thân trạng thái trước tiên có thể hủy bỏ, hiện tại hẳn là sẽ không bị người nào ngoài ý muốn phát hiện. Bạch Vũ Chiết chỉ đơn giản như vậy, giải thích một câu, sau đó phân phó nó đem ẩn thân hủy bỏ. Lục Vũ Thần Ưng còn có chút không nỡ, tại ẩn thân bên trong để nó bản thân cảm giác rất tốt. Bất quá thứ này cũng là vẫn cứ tiêu hao năng lượng, cho nên ngẫm lại cũng coi như. Sau đó, Bạch Vũ Chiết cùng Bạch Hổ Kiếm Thánh liền hướng đi trở về. Bọn hắn phải nhanh một chút liên hệ với những người khác, sau đó làm cho tất cả mọi người tất cả tập hợp, sẽ cùng nhau hướng bọn hắn phát hiện cái hướng kia đi.